Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháo trắng nấu mềm nhừ, lửa nhỏ ninh lâu, gạo nấu gần như tan ra trong cháo, có thêm chút lá rau vụn, gia vị chỉ có muối và vài giọt dầu thơm, nhưng lại có vị ngọt nhẹ ấm áp. Tả Tuân không nhịn được hỏi: "Thế nào?" Hắn lo lắng như vậy. Khương Thư Yểu kỳ lạ nhìn hắn vài lần, đáp: "Cũng được." Tạ Tuân yên tâm, nấu cháo khét ba nồi cuối cùng cũng thành công. Khương Thư Yểu lại ăn thêm vài miếng, cháo này thật sự nấu mềm mại, vừa vào miệng đã tan ra không cần nhai, mềm mịn đặc sánh, mang theo hương vị nguyên bản của gạo và một chút mùi thơm của dầu mè. Xem ra người nấu cháo rất tâm huyết, loại cháo này phải luôn đứng bên bếp khuấy mới không bị khét. Tạ Tuân vẫn ngồi bên giường nhìn nàng, thấy nàng bưng bát uống được nửa bát cháo, nói: "Ăn chút trứng hấp đi, kẻo nguội mất." Khương Thư Yểu ngẩng đầu, hắn đã lại bưng khay thức ăn qua. Nàng đành đặt bát cháo lên khay gỗ, bưng bát trứng hấp lên. Trứng hấp tuy cách làm đơn giản, nhưng bề ngoài trông rất đẹp mắt. Màu vàng non, bề mặt mịn màng phẳng phiu, rắc chút hành lá xanh biếc, một ít nước tương hòa với nước trên mặt biến thành màu nâu nhạt trong suốt. Thìa khẽ chạm vào trứng hấp đã vỡ ra, run rẩy, cực kỳ mềm mịn. Bên trong trứng hấp hơi nóng, Khương Thư Yểu đưa lên miệng thổi nhẹ vài cái mới dám ăn. Trứng hấp tươi mềm tan ra trong miệng, hương vị trứng thuần khiết, có một cảm giác an tâm vi diệu, kèm theo mùi thơm nhẹ của nước tương, mặn ngọt mềm mịn. 173 không cần nhai kỹ, chỉ cần chờ trứng hấp vừa vỡ ra thì nuốt xuống, cảm giác ấm áp ấy mới có thể trượt từ cổ họng xuống dạ dày. Rõ ràng chỉ là trứng hấp đơn giản, nhưng Khương Thư Yểu lại ăn rất nghiêm túc, giống như quay về thời thơ ấu bị bệnh được mẹ chăm sóc vậy. Nàng ăn xong trứng hấp, đưa bát không cho Tạ Tuân, hỏi: "Đại tẩu nói cho chàng biết sao?" Tạ Tuân gật đầu, nhận lấy bát. Nàng nhìn gương mặt thanh tú của Tạ Tuân, tuy đã đoán được câu trả lời, nhưng vẫn hỏi: "Có phải chàng làm không?" Động tác xếp bát của Tạ Tuân khựng lại, có chút thất bại. "Nàng nếm ra rồi sao?" Bình thường thấy nàng nấu ăn gọn gàng đơn giản, đến lượt mình thực hành, một bát cháo trắng cũng làm khó được hắn, xem ra vẫn có sự khác biệt so với đầu bếp làm. Khương Thư Yểu thấy hắn buồn bã, nén cười, đâu phải nếm ra, thật sự tưởng nàng không nhìn ra sự lo lắng của hắn sao. Tạ Tuân tưởng lần đầu tiên mình vào bếp đã hoàn toàn thất bại, còn để Khương Thư Yểu ăn hết một bát trứng hấp không ngon, mặt có chút ngượng. Ta gọi nha hoàn vào hầu hạ nàng xúc miệng, rồi bưng khay thức ăn, buồn bã bước đi. Đợi hắn đi rồi, Khương Thư Yểu không nhịn được bật cười. Nghĩ đến việc hắn tự tay nấu ăn, khóe mắt đôi mày hiện lên ấm áp. Hừm, xem ra những ngày qua cho ăn không uổng phí. Đêm khuya người vắng, Khương Thư Yểu nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Tuy nàng biết rõ mình đang ở trong Tạ quốc công phủ tuyệt đối không có nguy hiểm, nhưng nhắm mắt lại vẫn bất an đến khó ngủ. Nàng vén chăn mỏng, xỏ giày ra ngoài phòng. Hy Na Bạch chỉ ngủ rất say, hơi thở đều đặn kéo dài khiến lòng nàng dần dần an định. Thấy Bạch chỉ ngủ ngon, Khương Thư Yểu không muốn đánh thức nàng ấy để vào phòng trong bầu bạn, nên lặng lẽ rút lui, quay trở lại phòng trong. Vừa vào đến phòng trong, đột nhiên nghe thấy cửa sổ chạm trổ có tiếng động nhẹ, ngẩng đầu nhìn, mơ hồ thấy một bóng đen lướt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng giật mình, lảo đảo lùi lại hai bước đụng vào bàn, gây ra tiếng loảng xoảng giòn tan của đồ sứ. Bóng đen kia tiến gần cửa sổ chạm trổ thêm vài phần, bỗng lại do dự dừng lại, dường như đang cúi đầu suy nghĩ. Khương Thư Yểu hoàn toàn tỉnh táo, đi đến bên cửa sổ chạm trổ, mở khóa rồi đẩy mạnh ra. Một tiếng cuốn lên một làn gió mát, người bên ngoài cửa suýt nữa bị va vào đầu. Cách chương.